Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 543, đối chiến Lôi Đình Học Viện. Đối phó loại này không biết lượng sức còn ưa thích muốn chết người. Đương nhiên chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là hung hăng đập chết hắn. Ngọc Thiên Tâm tự cho là mình tiến bộ khá lớn, lòng tự tin bạo dạp. Coi là cho dù là tự thân thực lực không bằng Lục Huyên, nhưng là bằng vào đoàn đội thi đấu cũng có thể đánh bại Lục Huyên. Nhưng trên thực tế Lục Huyên căn bản không có để hắn vào trong mắt. Bất quá chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lục Huyên liền động thủ dục vọng đều không có. Cũng được, liền để hắn đáng yêu muội muội cùng hắn chơi một chút. Cho hắn biết, tại Hoàng Kim Long trước mặt, làm Điện Bá Vương Long mãi mãi cũng là đồ bỏ đi. Bị muội muội của hắn Vương Thu Nhi đánh nổ, đối Ngọc Thiên Tâm mà nói, cần phải so với bị hắn đánh nổ còn muốn càng thêm khó có thể tiếp nhận đi. Dù sao liền muội muội của hắn đều đánh không lại, thì lại càng không cần phải nói cùng hắn dựng lên. Đây là đem Ngọc Thiên Tâm tôn nghiêm để dưới đất trà đạp. Bất quá nha, hắn thì ưa thích cái này luận điệu, giết người chu tâm cái gì, có ý tứ nhất, đừng trách Lục Huyên ra tay hung ác, chỉ trách Ngọc Thiên Tâm chính mình không biết lượng sức, nhất định phải thỉnh thoảng khiêu khích tại hắn, mà lại hắn còn xuất từ Lam Điện Bá Vương Long Tông. Vậy cũng chỉ có thể coi như hắn xui xẻo, Lam Điện Bá Vương Long Tông, đây chính là cùng Hạo Thiên Tông một dạng. Lục Huyên lập chí muốn diệt trừ đối tượng một trong, Ngọc Thiên Tâm xuất thân Lam Điện Bá Vương Long Tông, cùng Lục Huyên thì nhất định là địch nhân rồi, mà đối tại địch nhân của mình, Lục Huyên là xưa nay sẽ không nương tay, trước kia sẽ không, về sau cũng sẽ không, ca ca, người kia tại chừng lấy ngươi đây, mà lại ánh mắt của hắn thật đáng ghét a. Lục Huyên có thể trong nháy mắt cảm giác được đến từ Ngọc Thiên Tâm ánh mắt oán độc, Vương Thu Nhi tự nhiên cũng có thể cảm giác được, dù sao Hoàng Kim Long võ hồn sở hữu giả đều có Hoàng Kim Long cảm giác năng lực. Vương Thu Nhi cảm chi năng lực mặc dù không bằng Lục Huyên nhạy bén, nhưng là cảm thụ cái ánh mắt nhưng cũng là dễ như trở bàn tay. Người kia cũng là Ngọc Thiên Tâm. Nhớ kỹ hắn, đợi chút nữa thì theo dõi hắn đánh. Lục Huyên đối với bên người Vương Thu Nhi nhẹ nói. Thu Nhi biết, người này cũng dám dùng chán ghét như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm ca ca. Đợi chút nữa Thu Nhi nhất định sẽ đem hắn đánh như tử. Vương Thu Nhi nhéo nhéo nắm tay nhỏ, một mặt giận dữ nói ra, nàng thích nhất ca ca. Người này cũng dám như thế nhìn chằm chằm ca ca. Vậy cũng đừng trách nàng Vương Thu Nhi không khách khí. Thu Nhi thật ngoan, không hổ là ca ca hảo muội muội. Nhìn lấy Vương Thu Nhi như thế một bộ hộ huynh bộ dáng, Lục Huyên trong lòng hơi hơi cảm động. Cái nha đầu này, chính mình còn thật không có phí công đau nàng. Thật sự là nhu thuận gấp a. Đi thôi Thu Nhi. Đến phía dưới ngồi trước một hồi, đợi chút nữa trận đấu thì muốn bắt đầu. Lôi kéo Vương Thu Nhi tay nhỏ, Lục Huyên khẽ cười nói, giờ phút này bọn họ mới vừa vặn vào sân, khoảng cách trận đấu bắt đầu tối thiểu còn có nửa giờ. Không muốn hoài nghi, cái này giải đấu lớn tiến hành tốc độ cũng là như vậy chậm chạp. Mỗi ngày 8 giờ đúng mở màn, chuẩn bị nghi thức cái gì làm còn về sau. Thì không sai biệt lắm 9 giờ. Sau đó sẽ tiến hành trận đấu thứ nhất. Trận đấu trước sẽ cho nửa giờ thời gian chuẩn bị. Đến 9 giờ rưỡi trận đấu thứ nhất mới bắt đầu. Trận đấu thứ nhất đánh xong về sau. Cách 1 phút trận thứ 2 tranh tài đội ngũ vào sân. Lúc này không sai biệt lắm là khoảng 10 giờ. Sau đó thứ 2 chi đội ngũ vào sân. Lại muốn chuẩn bị cái nửa giờ. Đến trận thứ 2 trận đấu đánh. Đã là 10 giờ rưỡi, hiệu suất không phải bình thường thấp, một buổi sáng, sợ là cũng chính là không sai biệt lắm hai trận đấu dáng vẻ. Kết thúc mỗi ngày, tối đa cũng thì tiến hành cái 4 trận đấu, có lúc thậm chí còn không đến 4 trận, tối đa cũng thì 3 trận dáng vẻ. Bất quá có 4 cái khu thi đấu, ngược lại là một ngày nhưng cũng có thể đem một vòng đấu so xong. Dù sao 28 nhánh chiến đội, 2-2 một đôi, một ngày cũng liền tiến hành 14 trận đấu thôi. Được rồi ca ca, bị Lục Uyên nắm tay nhỏ, Vương Thu Nhi nhất thời lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Phấn mắt to màu xanh lam con ngươi chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết. Vội vàng di chuyển lấy cước bộ, đi theo Lục Uyên tiến lên tốc độ, mà tại một bên khác, bị Lục Uyên không nhìn Ngọc Thiên Tâm ánh mắt bên trong lộ ra một tia che lấp. Nam nhân này cho tới bây giờ lại còn là như thế không ai bì nổi. Y Nguyên hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Lục Uyên, hôm nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi thua thương tích đầy mình. Ngọc Thiên Tâm quyền đầu nắm két, rung động, nhìn lấy Lục Uyên đám người bóng lưng. Ánh mắt bên trong lộ ra trận trận hung quang. Lục Uyên mang theo mọi người đi tới nhóm người mình đợi chiến khu. Khoảng cách trận đấu còn có không sai biệt lắm nửa giờ. Cũng không thể làm đứng đấy. Dù sao đứng đấy không phải cũng phí sức sao. Nơi nào có ngồi đấy dễ chịu. Đợi chiến khu chỗ ngồi cùng khu nghỉ ngơi một dạng. Đều là không có thành ghế. Mà chỗ khác biệt ở chỗ. Khu nghỉ ngơi là hiện lên bậc thang hình dáng theo thấp đến điểm cao bố. Mà đợi chiến khu lại là bằng phẳng chỉ có một tầng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng tịnh không kỳ quái. Bởi vì khu nghỉ ngơi sân bãi không lớn. Nhưng là đội ngũ lại không ít. Bậc thang hình dáng có thể tiết kiệm không gian. Mà lại có thể rõ ràng phân chia khu vực. Cái này có lợi cho tốt hơn an bài trận đấu. Mà đợi chiến khu lại là chỉ có một cái chiến đội. Cũng không có làm như vậy cần thiết. Tất cả mọi người chọn lấy cái chỗ ngồi xuống. Lục Uyên ngồi tại hàng thứ nhất. Bên trái hắn là Vương Thu Nhi. Bên phải là Chu Trúc Thanh. Phía sau là chữ Vinh Vinh. Có thể nói là thật bị nữ sinh cho bao vây. Không có cách. Ai bảo hắn Lục Mỗ vóc người đẹp trai. Nữ nhân duyên cũng là tốt như vậy a. Kỳ thật đối với điểm này, chính hắn cũng là rất khổ não. Thời gian nửa tiếng nói dài cũng không dài. Đang chờ đợi bên trong, rất nhanh liền đi qua. Đấu vòng loại vòng thứ 7, A khu thi đấu trận thứ 2 trận đấu hiện tại bắt đầu. Cho mời song phương tuyển thủ ra sân. Trên lôi đài, trọng tài âm thanh vang lên. Ra sân Thu Nhi. Vỗ vỗ ôm lấy chính mình cánh tay đang ngủ say Vương Thu Nhi. Lục Uyên cái chán không khỏi lộ ra mấy cái bôi nhỏ tuyến. Thu Nhi cái nha đầu này tâm là thật đại a. Trận đấu sắp đến, nàng vậy mà cũng có thể ngủ được. Mà lại ngủ, còn đem nước miếng chảy tại trên vai của mình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nha đầu này ngủ dáng vẻ vẫn là thẳng hồn nhiên đáng yêu. Nàng vốn là xinh tuyệt mỹ, lại thêm như thế một bộ hồn nhiên bộ dáng, thật là chọc người thương yêu a. Tối thiểu Lục Uyên người ca ca này là bị chính mình cái này muội muội bộ dáng khả ái cho hoàn toàn chinh phục, đã là hướng về muội khống phương hướng bắt đầu phát triển. A, ra sân sao? Bị Lục Uyên như thế vỗ, Vương Thu Nhi lúc này tỉnh lại. Nàng vuốt vuốt nhập nhèm mắt to, một bộ còn chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Đúng vậy, muốn lên sàn á, đem Vương Thu Nhi bởi vì ngủ mà làm cho có chút xốc xếch sợi tóc vén đến sau tai. Lục Uyên nhéo nhéo Vương Thu Nhi khuôn mặt nhỏ, khẽ cười nói, bị Lục Uyên như thế một phen động tác. Vương Thu Nhi nhất thời thanh tỉnh lại, ca ca, cái kia Thu Nhi đi lên a. Ca ca ở phía dưới chờ lấy nhìn Thu Nhi biểu hiện nha. Vương Thu Nhi giọng dịu dàng nói ra. Đi thôi. Lục Uyên cười nhạt nói. Nghe vậy, Vương Thu Nhi cười ngọt ngào cười. Thật nhanh tại Lục Uyên trên mặt mổ một miệng. Sau đó cùng phụ cầm xanh bọn họ trực tiếp lên lôi đài. Trên lôi đài, song phương giằng co lấy. Kích phát ra đạo đạo tia lửa. Thể loại giả sử,